ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 453, Thiên Lý Giang Đề. Cầu ủng hộ, điểm ấy vết thương, bồi chút thuốc rượu liền tốt. Tần Minh trả lời, hoàn toàn như trước đây thẳng nam tính chất. Đầu này lừa gạt Phạm sau khi xem xong, có chút sững sờ, người bình thường tới nói, nhìn thấy xinh đẹp như vậy một cái tay nhỏ, hẳn là sẽ đau lòng mới là, cái này người làm sao không quá đồng dạng. Nửa ngày, hắn minh bạch, khả năng Tần Minh cũng không phải là cái tay khống. Đinh, không chỉ chỗ này, còn có người ta chân cũng bị đánh ứ. Đầu này, Tần Minh ngoại trừ thu được một câu nói kia, ngoài ra còn có một chương hình ảnh. Hình ảnh bên trong nội dung cũng không còn là tay, mà là một cái ngực ngọc chi nổi bật đặc biệt. Ngọc này chân có thể xưng cực phẩm, chỉ là tại mặt bên vị trí, có một chỗ phát tím ứ tổn thương, không chút nào không ảnh hưởng mỹ cảm. Nếu là đổi lại đồng dạng trạch nam, khả năng đã ngao ngao kêu loạn. Nhưng đối với minh bạch thân phận đối phương Tần Minh tới nói, đây bất quá là miễn phí thưởng thức tài nguyên mà thôi. Nếu không phải đối phương ôm lừa gạt mục đến, hắn thật muốn giống như đối phương nghiên cứu thảo luận một cái những tư nguyên này xuất xứ. Đáng tiếc, Tần Minh cảm khái nói, trong lòng dâng lên một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ảo giác. Có dạng này tài hoa, người mẹ nó không đi bán phiến. Nếu không phải hai người cách một cái màn hình cự ly, Tần Minh thật nghĩ đưa tay tránh một tránh đối phương đầu chó. Lời nói thâm thía khuyên bảo một câu, chàng trai, ngươi đường đi đi sai lệch ngươi biết không? Còn tốt bị thương cũng không nặng. Tần Minh trả lời, rất có vài phần, thỉnh tiếp tục, ý tứ. Thấy thế, lừa đảo cũng là phối hợp. Dưới cơn nóng giận cho Tần Minh phát mười mấy hai mươi tấm hình ảnh. Mỗi lần một chương đều là nổi bật đặc biệt, mỗi lần một chương đều là cực phẩm. Thấy Tần Minh hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng còn phải liếc một chút Tần Tiểu Ly, miễn cho bị đối phương bỗng nhiên tỉnh lại, hiểu lầm hắn đang nhìn không khỏe mạnh đồ vật. Dạng này hiện trạng đại khái duy trì 15 phút sau, đối diện rốt cục phát tới một câu, tiểu ca ca, ngươi nói ta đáng thương không? Rất đáng thương, vậy ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ủy khuất, ta thế nào giúp ngươi? Cho ta mượn 1.000 khối tiền để cho ta có thể giống như mẹ giao nộp. Chờ ta có tiền, nhất định sẽ trả cho ngươi. Ngươi nếu là không trả nổi làm sao bây giờ? Sẽ không, nếu là đến thời điểm trả không nổi, người ta liền theo ngươi xử trí. Siêu chát chát, cái này theo ngươi xử trí liền rất có chú ý, để cho người ta hiện lên hết bài này đến bài khác. Nhưng Tần Minh là cái kiên định chủ nghĩa hiện thực người, loại này lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn cũng không phải là hắn muốn. Hắn lại hỏi, xử trí như thế nào? Thiên Lý Giang Đề, Tần Minh, ngoặc kép, xe này mở, thật đúng là mẹ nó làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên Lý Giang Đề một ngày còn, loại này thường thức hắn vẫn là có, nhưng cái này thẻ đánh bạc hiển nhiên có chút buồn nôn. Tần Minh vừa nghĩ tới màn hình đầu kia móc chân đại thúc, hắn liền có chút không dám lấy lòng, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt nói, không tốt a, kia vạn dặm sông nâng, người thật là lòng tham làm mẹ nó xuân thu đại mộng. Lừa đảo, ngoặc kép, cái này chuyển hướng có chút đột ngột. Cái này lừa đảo có chút không có kịp phản ứng, dù sao trên một giây còn bàn bạc phải hào hào, giá cả cũng nói đến thỏa, một bộ sắp lên làm bộ dáng, kết quả bỗng nhiên trở mặt liền bắt đầu điêu mắng người. Cái này, lừa đảo biểu thị không có trải qua loại sự tình này. Hắn thật vất vả khôi phục tâm tính, cũng con liền nổ tung, sụp đổ tỷ lệ bão táp. Sụp đổ giá trị cuồng đưa, trực tiếp vượt qua lúc trước trị số. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lỗ thiết trụ sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lỗ thiết trụ sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, nhường Tần Minh kinh hỉ là, đối phương không riêng đưa sụp đổ giá trị, còn đưa thô tục, đưa tới còn không dừng được. Thảo lưu mã, người cái nghèo điểu ti, không có tiền còn dám mắng chửi người làm mẹ nó giọt máu. Đối với cái này, Tần Minh có vẻ xe nhẹ đường quen, kinh nghiệm phong phú, không có vội vã phản bác đối phương, mà là lặng lặng mà nhìn xem đối phương mắng, nhường đối phương mắng cái đủ, mắng đã nghiền. Trong thời gian này, đối phương sụp đổ chỉ số cũng càng lên càng cao, cuối cùng trực tiếp phá ngàn. Làm phát xong câu nói sau cùng về sau, đối phương liền không có tin tức. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Tần Minh lớn mật phỏng đoán, đối phương hoặc là tức xỉu, hoặc là tức chết rồi, tóm lại không có kết cục tốt. Hắn yên lặng đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, một cái đêm muộn thời gian, hắn ngay tại giống như những này bước nhầm thiếu nữ nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Lừa đảo, tiểu ca ca, có thể tài trợ em gái 100 khối tiền, chở em gái mua cái nhỏ đồ uống sao? Tần Minh, tiểu cô nương, ngươi có thể tài trợ ca ca một pháo, chợ dập tắt ca ca trong lòng hỏa sao? Lừa đảo tốt, lừa đảo, tiểu ca ca, ta Đỗ Tử Đông, có thể cho ta 200 khối tiền mua cái thuốc sao? Tần Minh, không mua, lừa đảo, vì cái gì? Tần Minh, nữ hài tử chính là dùng để đau. Lừa đảo tốt, lừa đảo, cầu cứu, ta bị bắt cóc, thỉnh giúp ta một chút. Tần Minh, thật giả, lừa đảo, xin giúp ta liên hệ ca ca ta. Tần Minh, không liên hệ cha mẹ ngươi sao? Lừa đảo, ca ca ta điện thoại là sao sao sao sao? Tần Minh, ngươi dùng cái gì trên QQ? Lừa đảo, điện thoại, Tần Minh, tự mình không đánh. Lừa đảo, bởi vì ta là câm điếc, không biết nói chuyện. Tần Minh, gửi nhắn tin a. Lừa đảo, ta không biết chữ. Tần Minh, 897. Lừa đảo tốt, đối với đại đa số nam tính tới nói, khả năng cũng không thể tiếp nhận dạng này lừa gạt đến lừa gạt mình tình cảm. Nhưng Tần Minh không đồng dạng, hắn không chỉ có thể tiếp nhận, thậm chí đang tìm kiếm, làm yêu truyền bá sứ giả. Hắn thế đơn lực bạc, chỉ có thể ở cái này đêm dài đằng đẵng bên trong yên lặng cải biến xã hội này. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh là bị Tần Tiểu Ly lên giường động tĩnh làm tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm, hắn phát hiện Tần Tiểu Ly ngay tại đổi quần áo, kia thị giác hiệu quả 10 điểm hấp dẫn người. Ánh mắt hắn đăm đăm. Ca, ngươi làm sao lại tỉnh? Tần Tiểu Ly hỏi, mang trên mặt siêu chát chát. Còn tốt tỉnh, không phải vậy liền bỏ qua. Tần Minh cười nói, dẫn tới Tần Tiểu Ly một cái oán trách nhãn thần. Già mà không đứng đắn. Ngươi nhanh lên đi rửa mặt đi, nhóm chúng ta hôm nay còn phải đi ra ngoài đâu. Tần Minh gật đầu, thật cũng không thừa cơ ăn đối phương đậu hũ. Dù sao lấy hắn năng lực, muốn là thật cả bắt đầu, khẳng định không phải 1-2 giờ có thể làm được. Đợi chút nữa đem Tần Tiểu Ly làm quá mệt mỏi, cái này một ngày cơ bản cũng không cần ra cửa. Cảm tạ lão ca nhóm quan tâm cùng ủng hộ. Hôm nay đổi mới muộn một chút, có chút xin lỗi, còn có quả cam tai nạn xe cộ sự tình kết quả xuống tới. Kia đụng ta lái xe toàn bộ trách, ngày mai phải đi một chuyến cảnh sát giao thông đại đội ký tên. Nay muộn liền đi ngủ sớm một chút, ngày mai cam đoan tăng thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.